tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nạn Nhân Buổi Giao Thời của tác giả Ferns Buck, dịch giả Nguyên Hùng, do nhà xuất bản Gió phát hành năm 1969, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2, tập cuối. Truyện Mùa Xuân Tan Tóc. Vào một buổi chiều cuối tháng 2 nóng bức, anh nông phu Siêu ngồi trước thềm nhà, chỉ một gian duy nhất, cảm thấy mùa xuân sắp đến trong thân hình gầy gò của mình. Làm sao anh có thể nhận ra mùa xuân, một mùa đánh thức sự sống trên mặt đất và kích động nhựa sống trong cây? Anh không thể nói được. Những năm khác chuyện đó rất dễ, anh chỉ cần ngắm cá chồi trên cành liễu xung quanh nhà. Nhưng bây giờ thì các gốc liễu ấy không còn nữa. Trong mùa hè ghê gớm này, khi người ta chết hàng loạt vì đói, anh đã phải đốn từng gốc liễu đem bán. Ngày trước, 3 cây đào và 6 cây mơ cha anh trồng quanh nhà cũng đánh dấu mùa xuân với những nụ hồng. Nhưng khi các cây đào đang nộ phát triển và trổ trái nặng trĩu, anh cũng phải hy sinh chúng nốt. Những năm trước, anh thích nhìn ra những cánh đồng mà anh canh tác không ngừng. Mùa đông anh ươm giống, mùa xuân anh cấy mạ. Nhưng bây giờ các cánh đồng đó trở nên câm nín. Lúa không nảy mầm vì sau mùa gieo mạ đã lâu, nạn lụt vẫn chưa chịu rút. Bây giờ thì mặt ruộng như đất sét nứt nẻ, mới vừa khô. Vào một ngày tương tự như hôm nay, nếu còn con trâu và cái cày, Siêu sẽ đi cày. Dù cho không còn một hạt giống để gieo, anh cũng ham muốn cày trở để cho đất có bộ mặt của một cánh đồng. Nhưng con trâu của anh không còn nữa. Anh sẽ cho là ngu ngốc kẻ nào tiên đoán anh sẽ phải ăn thịt con trâu đó. Con vật mà năm này qua năm khác cày bừa thửa ruộng của anh, đạp lúa cho anh vào những ngày mùa. Vậy mà anh đã phải đi đến mức đó. Anh, vợ anh, cha mẹ anh và 4 đứa con của anh, tất cả đều đã ăn thịt con trâu. Còn cách nào khác để trải qua những ngày mùa đông thê thảm đó, khi mà lúa gạo trong nhà đã cạn và anh phải đốn cây chung quanh nhà bán, cũng như những món còn sót lại trong nạn lụt? Họ chỉ có sườn nhà và các quần áo đang mặc. Với lại con vật cũng đói như mọi người. Nước ngập các đồng cỏ và người ta phải đi thật xa mới tìm được chút ít cỏ khô để nướng thịt và xương con trâu. Ngày ấy Siêu thấy gương mặt cha mẹ già yếu của anh tái ngắt như những kẻ sắp chết. Anh cũng đã chứng kiến cảnh con gái bé nhỏ của anh hấp hối, nghe tiếng khóc của các con anh. Trong tình trạng quá tuyệt vọng, anh đã mất trí. Anh cố thu góp sức tàn, xách con dao bếp đâm chết con trâu của anh. Một điều mà trước kia anh thề không bao giờ làm. Dù đau khổ ghê gớm, anh vẫn rên xiết vì anh có cảm tưởng như giết em ruột của mình. Anh vừa thực hiện một sự hy sinh cuối cùng. Vậy mà vẫn chưa đã, gia đình anh vẫn đói và không còn gì để hy sinh. Rất nhiều người tản cư bồng bế nhau đi xuống miền Nam hoặc theo con sông đi ăn mày ở các thành phố. Nhưng Siêu không hề đi ăn xin. Nếu phải chết hết tất cả thì dù sao, nằm xuống trên mảnh đất của mình cũng là một điều an ủi. Người bạn năn nỉ anh tản cư với họ, y cũng đã đề nghị rằng cha của Siêu đi, trong khi Siêu có thể lo cho mẹ anh. Nhưng may thay Siêu đã từ khước, vì 2 ngày sau mẹ anh mất. Nếu bà nhắm mắt trong lúc tản cư thì phải bỏ xác dọc đường, nếu không muốn làm trễ nải mọi người và gây thêm những vụ chết chóc khác. Nhờ vậy Siêu có thể chôn cất mẹ trên đất của mình. Nhưng anh đã quá kiệt lực nên phải mất 3 ngày mới đào được một lỗ có thể chôn tấm thân nhỏ bé và sình thúi. Vợ anh và anh đã gây lộn về những bộ quần áo rách nát dùng trong việc tẩm liệm bà cụ. Nếu anh không cản thì vợ anh đã chôn bà cụ trần truồng để lấy quần áo người quá cố cho con mặc. Siêu bắt người vợ phải trả lại chiếc áo cánh và mấy chiếc quần rách nát cho mẹ khi thấy đất lạnh phủ lên xác mẹ. Còn niềm đau xót nào lớn hơn đối với một người đàn ông, nhưng không thể tránh được. Sau đó Siêu cố chôn cất 3 người thân khác một cách chu đáo hơn. 3 người đó là cha anh, đứa con gái bé nhất và thằng con trai bệnh hoạn. Nạn đói mùa đông năm ấy đã gây bao nhiêu tai biến cho gia đình anh dân cày. Nếu trong các ao do nước lụt tạo ra không có chút ít tép thì có lẽ cả gia đình anh sẽ chết hết. Những con tép đó người ta ăn sống, mặc dù lúc bấy giờ có nạn kiết lỵ bất trị. Có những ngày vợ của anh lết ra ngoài bứt mấy đọt cỏ đem về ăn sống vì không có cỏ khô để nấu. Nhưng vị đắng của mấy đọt cỏ đó rất hữu ích vì nó đánh tan được mùi tanh của tép. Bây giờ mùa xuân đã đến, Siêu tiếp tục ngồi một cách nặng nhọc, đôi mắt nhìn qua cánh đồng. Nếu có thể tìm lại được con trâu và cái cày mà họ đã chụp trong thời gian lục lội tràn lan, anh sẽ ra đồng cày bừa. Ý nghĩ đó luôn luôn lảng vảng trong đầu óc anh. Anh dâng cày thấy mình bất lực như chiếc lá bị cuốn theo dòng. Con trâu đã mất cũng như tất cả công cụ bằng gỗ hay bằng tre. Bây giờ anh còn lại những gì? Có khi trong mùa đông ghê gớm đó, anh cảm thấy may mắn vì cơn lụt đã để cho anh ngôi nhà trong khi bao nhiêu nhà khác bị cuốn trôi. Nhưng anh dục hiểu là anh chẳng may mắn gì cả khi qua nạn lụt. Anh vẫn còn sống, cũng như vợ anh và hai đứa con lớn của anh. Anh cảm thấy đôi mắt cay cay. Anh đã không khóc nhiều lần khi đắp đất lên thi thể mẹ, mà các mảnh áo rách không đủ che thân. Anh thấy được an ủi phần nào khi để cho bà cụ mang theo những mảnh vẽ đó qua cõi hư vô. Còn bây giờ thì anh không tìm thấy một sự an ủi nào. Anh lẩm bẩm: mình không còn một hạt giống nào để gieo. Đây là đất. Nếu còn hạt giống, mình sẽ cào đất bằng móng tay của mình. Đất sẽ lên mầm. Mình biết đất của mình tốt lắm, nhưng mà mình không có gì để cho nó. Đất bỏ không. Mùa xuân đã về, nhưng chúng ta rồi cũng sẽ chết đói và tuyệt vọng. Anh ngắm mùa xuân tan tóc. Hết chuyện. Chuyện Cách mạng về làng, hay Vương Long. Vương Long là con nhà nông, cả đời sống trong làng sát thành phố Nam Kinh. Hàng ngày anh đi bán rau cải ở chợ nên anh cũng được mở mang. Cho nên anh là người đầu tiên trong làng hay tin hoàng đế thoái vị. Biến cố này không hề xảy ra trước đó một năm. Chàng Dương liền báo tin cho cha anh và cha anh học lại chú anh làm biện trong làng. Thế rồi những ai đến nhà viết thơ đều hay tin này. Trong thời gian ngắn, ai cũng biết tin nhà vua thoái vị. Trong ít nhất là 3 ngày, dân làng chỉ nói thì thầm. Người ta buồn rầu lo ngại sẽ có tai biến xảy ra. Cố nhiên là trong làng không có ai trông thấy nhà vua, nhưng ai cũng xem nhà vua là một sức mạnh muôn đời. Thiên tử là người sắp đặt mọi việc với các thần thánh trên trời. Tóm lại, người ta có thể giao tất cả tài sản quốc gia và những tội lỗi nho nhỏ vào tay thánh thượng, trong khi họ lo công việc riêng nhờ bán hàng bông vào mùa xuân, bán dịch vào mùa thu. Nhà vua đã thoái vị, không ai dám rời làng. Ông nội của Vương nhớ đến thời Thái Bình Thiên Quốc và lo sợ sẽ xảy ra những vụ cướp bóc. Ông gom góp đồ tế nhuyễn trong nhà, giấy đất, chiếc áo da dê bạc màu và dơ bẩn trải qua nhiều thế hệ, nhưng vẫn còn tốt để xài thêm vài đời nữa, và chút ít đồ đạc bằng bạc. Ông giấu tất cả trong bức tường xây bằng đất, rồi ngồi vuốt râu, mắt ngó chăm chú vào chỗ đất bị đào. Đến đêm, ông dời chiếc giường ra ngoài và nằm ngủ sát chân tường. Nhưng hết ngày thứ tư chẳng có việc gì xảy ra. Ông cụ lấy các món tuế nhuyễn giấu trong vách đất ra, cầu nhầu vì có hơi thất vọng. Dân chúng trong làng bắt đầu tiếp tục làm việc như trước. Ban đầu họ hơi run sợ, nhưng về sau họ không cần đến nhà vua. Và với thời gian, họ lại thấy vui thích về sự thoái vị của ông ta, vì mùa màng mỗi năm cũng tốt đẹp như lúc có vua ngự trị. Rồi một ngày kia, tại một quán trong làng, Dương Long nghe một thanh niên lớn tiếng tuyên bố các nhà vua là những cha biến nhát làm tốn kém ngân quỹ quốc gia. Dương kinh hồn khi nghe mấy lời đó. Anh chờ một lúc để xem có mảnh ngói nào từ trên mái nhà rơi xuống ngang đầu thanh niên kia hay không, hoặc là anh ta sẽ té xỉu vì trà làm cho nghẹn họng. Nhưng không việc gì xảy ra. Sau khi suy nghĩ, anh thấy người thanh niên nói đúng, vì thần thánh không dám trừng phạt hắn. Dương nhìn chàng thanh niên đó với vẻ tôn kính. Người thanh niên này mặc áo dài vải xanh đậm, không nặng và cũng không nhẹ, một thứ vải thích hợp với thời tiết. Lúc bấy giờ mùa xuân đã bước vào tháng thứ 3. Người này cắt tóc thật ngắn, chải bóng như tóc phụ nữ. Dương nghĩ thầm, có lẽ hắn từ miền Nam tới, mình chưa hề thấy những người như hắn. Chàng lạ mặt nói thật nhanh và đảo mắt nhìn đám đông trong quán. Khi thấy mình được Dương Long chú ý, y vuốt tóc với hai bàn tay dài và trắng xanh, rồi cất cao giọng: người dân Trung Hoa chúng ta đông hơn tất cả dân tộc khác trên thế giới. Tất cả các quốc gia khác phải kiêng nể chúng ta, vậy mà họ khinh rẻ chúng ta bởi vì chúng ta không có chiến xa, không có chiến hạm. nhưng mà các thứ đó chỉ là những thứ soàn xỉnh. Trong thời kỳ thượng cổ, các vị thánh hiền của chúng ta đã chẳng biết đằng dân cởi rồng phun lửa đó sao? Những chuyện gì người ta đã làm rồi có thể làm lại được. Bây giờ chúng ta đã lập nên chánh thể Cộng Hòa, nhà vua đã chết, cái gì cũng có thể làm được. Dương Long xích lại gần, cúi xuống, lật tà áo người kia, lễ phép hỏi. Tôi xin phép hỏi ông, bộ đồ này giá bao nhiêu? Hàng này gọi là gì? Người ta có cảm tưởng là rờ một đám mây, có phải là hàng dệt ở ngoại quốc? Giá bao nhiêu? Chàng thanh niên giận dữ đẩy tay Dương ra. Đừng làm mẩn áo người ta, đây là hàng len bên Anh, 8.000 đồng một thước. 8.000 một thước? Dương há miệng như cá ngộp nước. Anh chỉ kiếm có 2 đồng một tháng, phải mất bao nhiêu thước để may một chiếc áo từ cổ xuống gót chân? Trong khi người thanh niên nói về các nền Cộng Hòa, Dương tính nhẩm giá chiếc áo mà anh đã sẵn dịp cưới vợ 6 năm về trước. Tất cả phải mất 2 thước rưỡi, vị chi 28 đồng. Anh cảm thấy ngỡ ngơ trước sự giàu có đó. Phải làm lụng vất vả 5 năm mới sắm được một chiếc áo như thế. Dương lẩm bẩm. Thật là đắt. Chàng thanh niên quay lại nhìn Dương với vẻ ân cần. Đây là hàng ngoại quốc. Người ta lấy lông cừu dệt đặc biệt cho những người tóc đen, do bàn tay của những tên nô lệ người Anh. Khi thấy Dương ngớ ngẩn trầm trồ khen áo mình, chàng thanh niên nói tiếp. Như tôi đã nói, chúng ta không cần vua chúa. Đất nước vĩ đại của chúng ta, như các vị thánh hiền từng tuyên bố, phải có một chánh phủ của dân, do dân và vì dân. Anh cũng có thể đi bầu để chọn một vị tổng thống. Họ Dương lùi mấy bước kêu lên. Tôi à, tôi không phải nuôi cha tôi, ông nội tôi, vợ tôi và 3 đứa con gái. Bao nhiêu miệng ăn trông đợi nơi tôi không có thì giờ. Xin ông lo các việc đó giùm tôi. Chàng thanh niên đập bàn cười ha hả khiến mọi người quay lại. Họ Dương quay đi khó chịu trước sự dòm ngó của nhiều người. Thanh niên kia nói. Anh ngu dốt quá. Có gì đâu, chỉ viết một cái tên trên mặt mẫu giấy rồi bỏ vào hộp. Dương lo ngại. Nhưng tôi không biết viết. Thanh niên nốc cạn chén trà, ném 4 đồng xu lên bàn, nói. Thì nhờ người khác viết cho anh. Dương lại hỏi. Thưa ông, tôi chỉ là một con trùng, nhưng tôi phải viết gì đây? Tên của người nào mà anh muốn chọn làm tổng thống? Người thanh niên tỏ vẻ nóng nảy khiến họ Dương không dám hỏi ý nghĩa của chữ tổng thống. Nhiều người xúm lại nghe. Người thanh niên bước ra thềm nhấn mạnh. Thời thịnh vượng đã gần kề, những kẻ giàu sẽ trở nên nghèo và người nghèo trở nên giàu. Dương lắng tai nghe, thắc mắc. Có thể nào người nghèo trở nên giàu? Anh dè dặt hỏi. Thưa ông, làm sao có thể có chuyện đó? Người thanh niên nói. Chuyện đó xảy ra trong tất cả nền Cộng Hòa. Ở Mỹ tất cả mọi người đều ở dinh thự, chỉ những người giàu mới bị bắt buộc làm việc. Khi vua chúa không còn nữa, khi cách mạng xảy ra thì xã hội sẽ biến đổi như tôi vừa nói. Chính vì vậy mà tôi hớt tóc cao. Điều đó chứng tỏ là tâm hồn tôi được tự do. Tôi là một nhà cách mạng. Tôi và các bạn của tôi, chúng tôi sẽ cứu đất nước, cứu giúp những kẻ nghèo, những kẻ bị hiếp đáp. Thanh niên chào mọi người, quay lưng bước đi. Họ Dương vẫn ngồi trên chiếc đòn gánh trước cửa quán cản lối đi của người kia. Người thanh niên dùng chân hất chiếc đòn gánh, nói. Dán ra cho tôi đi. Họ Dương hấp tấp đứng lên gánh các chỗ cải ra đường. Đứng nhìn chàng thanh niên bước đi, chiếc áo xanh lắc lư theo nhịp bước. Trong những lời nói của kẻ lạ, họ Dương chỉ hiểu có một điều. Những người nghèo sẽ trở nên giàu. Anh đã ôm ấp hy vọng đó suốt đời, nhưng không hy vọng chút nào, vì mấy đời nhà anh không có ai làm giàu trên mảnh đất mà anh đang canh tác. Bây giờ thì có thể hy vọng được lắm. Nhà vua đã chết, người ta có thể hy vọng bất cứ việc gì. Họ Dương nhìn xuống đường nghĩ ngợi khi thấy chiếc áo xanh hay còn lấp lánh. Nếu làm ra tiền, anh sẽ sắm một chiếc áo như vậy, vừa dịu vừa sáng vừa ấm. Anh nhìn xuống ngắm con người anh. Áo quần ngã qua màu vàng chấm giá, hai chân đi đất. Anh tưởng tượng ngày kia mình sẽ mặc áo đẹp như chàng thanh niên cách mạng. Khi anh nghiêng đầu, chiếc bím rơi xuống rối nùi vì không chải gỡ lâu ngày. Anh lẩm bẩm. Làm sao mặc áo mới với cái đầu như thế này? Anh có cảm tưởng như đang mặc chiếc áo mới đó, đang cài các nút vàng mà anh trông thấy trên ngực chàng thanh niên kia. Dù chưa bán hết mớ cải xanh, họ Dương đếm tiền cẩn thận, xuống đường đi riết tới anh thợ cạo hớt dạo. Hớt hết tóc cho tôi trả cho anh 10 đồng tiền kém. Thế là Dương Long trở thành một nhà cách mạng mà anh không ngờ. Chiều ấy dân làng ngồi trước sân nhà cười ầm lên khi thấy họ Dương cạo trọc đầu như người nhà tu. Không ai nói gì trừ một cậu bé. Mỗi ngày nó tới trường ở chợ cho nên biết nhiều hơn kẻ khác. Nó kêu lên: "A ha, một nhà cách mạng, thầy con bảo chỉ có những nhà cách mạng mới cắt tóc." Họ Dương lúng túng khi nghe cậu con reo lên như thế. Anh không biết một người cách mạng là như thế nào. Anh không muốn vì một chút vô ý mà trở thành một kẻ lạ. Để được bình tĩnh, anh ném chiếc đòn gánh thật mạnh xuống đất, kêu lên như thường lệ: "Má sắp nhỏ, cơm nước xong chưa? Tôi đi làm đổ mồ hôi sót con mắt để lo cơm gạo cho mấy người, mà lúc trở về mệt mỏi tôi không thấy một chén trà nóng." Những người láng giềng thấy họ Dương giở trò hàng ngày như thường lệ, giải tán. Họ chỉ ngạc nhiên về cái đầu cạo trọc của anh chàng mà thôi. Nhưng danh từ cách mạng mà đứa con kêu lên một cách vô tình lại được người ta gán cho họ Dương. Và từ đó về sau, người ta gọi anh nông dân này là nhà cách mạng họ Dương. Về lâu, danh từ này mất hẳn ý nghĩa ghê gớm của nó. Riêng về họ Dương thì cứ tơ tưởng đến chiếc áo xanh mà anh sẽ sắm khi trở nên giàu có. Ban đầu anh trông đợi xảy ra những biến cố bất ngờ. Nhưng khi tóc anh dần dần mọc lại, mùa hè nối tiếp mùa xuân, hết thu đến đông, năm này kế tiếp năm kia, cuộc đời của anh vẫn không thay đổi. Anh vẫn làm lụng từ sáng đến tối, nhưng vẫn nghèo và không kiếm được một thằng con trai nào. Thét rồi chán nản, anh ngủ không được. Đêm đêm trằn trọc thắc mắc nhiều điểm, nhưng điều làm anh đổ quạo là không hy vọng được hưởng lạc trong những ngày về già. Cho nên một hôm anh nói xa xôi để trách vợ không sanh con trai cho anh: "Quả đất này hoàn toàn là những phượng ăn hại, không được tích sự gì." Mỗi khi nghe có ai sanh con trai, anh nghiến răng trách ông trời bất công đối với anh. Anh cũng bực khi giá vải, giá dầu, giá củi tăng lên. Lên tỉnh, anh bực khi thấy những kẻ ăn không ngồi rồi thả rong ngoài phố, ăn mặc nhung lụa, hoặc ngủ gà ngủ gật trên bàn tiệc các quán nước, hay ngồi đánh bài trong các kho hàng, trong khi anh phải còng lưng gánh nặng để nuôi những kẻ đó. Một việc nhỏ nhặt cũng làm cho anh gắt gỏng. Một con ruồi bu trên mặt đầm mồ hôi cũng có thể làm anh nhảy dựng lên kêu ầm ĩ. Nhiều người trông thấy kêu lên: "Kìa, thằng điên gây gỗ với con ruồi ha." Thật ra thì nguyên nhân chánh của sự bất mãn là cái áo xanh mà anh mơ ước một cách vô vọng. Một hôm khi lên chợ, đi ngang qua văn miếu, anh trông thấy một thanh niên lớn tiếng diễn thuyết. Đó là một cậu còn trẻ, mặt tái xanh, mặc áo đen. Cậu vừa hô hào, vừa quơ hai cánh tay gầy và đảo mắt nhìn đám đông đang bu chung quanh. Dương giờ mệt đứng lại để nghe. Anh ngồi trên chiếc đòn gánh lấy khăn lau mặt. Ban đầu anh không hiểu gì. Anh đinh ninh thanh niên kia sẽ nói về nhà vua, nói về Cộng Hòa. Nhưng không, anh chỉ nghe những danh từ mới lạ. Giọng the thé của thanh niên vang lên: "Bọn đế quốc, bọn ăn cướp ngoại quốc, giết chúng ta, chà đạp chúng ta." Họ Dương kinh hãi. Anh không biết đế quốc là ai, nhưng vẫn ngồi nán lại nghe. Anh lấy dọc tẩu ra hút dài hơi trước khi tiếp tục đi. Bỗng anh nghe thanh niên kia kêu lên: "Tất cả tài sản là của chúng ta. Người ta đã cướp nhà, cướp đất, cướp tiền của, bạc vàng. Chúng nó sống đế vương trong khi chúng ta làm nô lệ. Chúng đi xe hơi, có máy hát, mặc gấm dốc xanh đỏ vàng cũng như các vị vua chúa. Đã đảo tư bản, cách mạng muôn năm. Nhờ cách mạng mà kẻ nghèo trở nên giàu, kẻ giàu biến thành nghèo." Họ Dương nhào tới đánh rơi dọc tẩu, tiến gần thanh niên hỏi: "Thưa ông, chừng nào?" Chàng thanh niên đảo cặp mắt sáng rực về phía anh nông dân, nói: "Ngay bây giờ, khi những người cách mạng tiến vào thành phố, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của anh. Anh chỉ còn chọn lựa." Họ Dương ngây ngô đáp: "Người ta gọi tôi là nhà cách mạng họ Dương." Nhưng chàng thanh niên kia không để ý đến Dương, y tiếp tục la khẩu hiệu. Bây giờ họ Dương hiểu được chữ cách mạng, còn mấy danh từ tư bản, đế quốc, tôn giáo chẳng có nghĩa gì. Chỉ có một điều rõ ràng là kẻ nghèo trở nên giàu, kẻ giàu biến thành nghèo. Nếu đúng như vậy thì họ Dương cũng muốn làm cách mạng. Anh nhìn chăm chú thanh niên kia, và trong khi nhìn như vậy, anh chợt thấy một tên lính cầm súng gắn lưỡi lê chĩa ngay mũi súng vào lưng diễn giả, quát to: "Nhà cách mạng trẻ tuổi, mời ông vào khám để xem ông có làm giàu được hay không." Thanh niên kia vụt biến thành một kẻ không hồn, âm thầm bước xuống, đi về khám dưới mũi lưỡi lê của người lính. Đám đông giải tán như tuyết rã dưới ánh mặt trời. Họ Dương hốt hoảng chụp đòn gánh đi nhanh ra chợ. Ngày hôm ấy anh nông dân rất sợ, không dám nói chuyện với ai. Đêm ấy sau khi uống chén trà xanh, anh không ngủ như thường lệ mà đi cày mảnh đất dự định trồng khoai. Anh cày cho đến khi trăng khuất sau rặng liễu, trời tối không thể trông thấy luống cày. Sáng hôm sau họ Dương thức sớm để đi chợ. Đến cuối chợ anh thấy nhiều biểu ngữ lớn dán trên tường. Anh nhìn một lúc lâu tò mò nhưng không hiểu. Anh liền nhờ một cụ già đọc cho nghe. Ông lão đứng lại đọc từng chữ thật cẩn thận trong khi Dương nóng nảy chờ đợi vì trời đã trưa. Sau cùng cụ già quay lại nói: "Chuyện này không ăn nhập gì đến anh. Người ta loan báo những người cách mạng bị bắt sẽ bị chặt đầu." Họ Dương kinh hoảng kêu lên: "Chặt đầu?" Ông lão gật gù: "Phải. Người ta cho biết là nếu tới cầu Tam Nương, anh sẽ thấy bêu đầu những người làm cách mạng. Ông tổng đốc của chúng ta không muốn những tên khởi loạn ở Quảng Châu lên đây." Nói xong, ông lão tiếp tục đi, chiếc áo dài lắc lư một cách trịnh trọng. Họ Dương đứng lại ngắm những hàng chữ trên biểu ngữ, trong lòng run sợ đến cực độ. Người ta đã gọi anh là nhà cách mạng họ Dương, thật là nguy. Và anh quán chiếc áo xanh đã mê hoặc anh bước vào con đường ghê gớm. Anh không ham giàu sang nữa, anh đang sợ, nhưng sợ mà vẫn muốn đến cầu Tam Nương để xem. Giao gánh cả cho người bán nước nóng có bà con xa với anh, họ Dương đi đến cầu cách đó một dặm. Cánh cải bắt đầu héo với sức nắng buổi trưa, nhưng tánh tò mò vẫn thúc giục anh nông dân đi xem chuyện ghê gớm. Bảy chiếc đầu đầy máu được bêu trên đầu bảy cột tre, những mép tóc đen rủ xuống, đôi mắt nửa khép nửa mở. Một chiếc đầu còn há miệng, chiếc lưỡi le ra ngoài bị hai hàm răng cắn gần đứt. Nhìn kỹ, tim họ Dương đập mạnh vì nhận ra kẻ đó là người thanh niên vừa hô hào trong ngày hôm qua. Tất cả đầu bêu đó đều là của những người trẻ tuổi. Đám đông kéo đến xem. Một ông lão súng răng nhổ nước miếng kêu lên: "Đó, làm cách mạng là chết như vậy đó." Dương giật nảy mình khi nghe tiếng cách mạng. Nếu có ai nhận ra anh, gọi anh là nhà cách mạng họ Dương, trong lúc này thì chết như chơi. Dương liền tất tả lánh xa. Kể từ giờ phút đó, Dương làm việc thật nhiều và nói thật ít. Anh không than thở với ai, kể cả vợ anh. Người vợ lấy làm lo sợ đi tìm ông thầy bói mù trong làng để bói xem chồng chị có bệnh hoạn gì không. Nhưng họ Dương chẳng có bệnh hoạn gì cả. Y chỉ lo sợ sẽ có một kẻ thứ tám bị chặt đầu bêu cạnh bảy chiếc đầu ở cầu Tam Nương. Ban đêm khi không đủ sức làm lụng nữa, họ Dương cảm thấy trước mắt cái đầu của anh bị chặt với hai mắt nửa nhắm nửa mở và cặp môi xám. Khi người bà con đi ngang qua nhà hỏi to lên: "Nhà cách mạng họ Dương đã trông thấy ở tỉnh ngày hôm nay?" Dương liền chạy ra mắng y một trận nên thân, rồi không thèm nghe những lời đầy kinh ngạc của người này. Dương không dám tâm sự với ai về mối lo sợ của mình. Vì chứa chấp trong bụng, anh càng thấy khổ, nhưng nói ra thì rút đầu vào cửa tử. Dương đâm ra thù oán tất cả. Anh thù rẫy cải nương khoai đã tiêu hao sức lực của anh. Anh ghét những người láng giềng mà anh không dám tâm sự. Anh khi thường những người dân trong làng chỉ biết mặc quần áo thô, ăn gạo đỏ như tổ tiên của họ. Anh ghét thành thị với đường phố dập dìu, những kẻ du hí vô tư. Khi mối bất bình gia tăng, sự lo sợ giảm bớt, anh không nghe nói đến cách mạng nữa. Và càng bực thêm vì ngoài cách mạng, anh không thấy có cách nào để biến những kẻ nghèo trở nên giàu. Anh nghĩ đến những người giàu và chửi rủa họ. Anh biết những hạng người đó, mỗi năm một lần anh đến chúc Tết các vị hương chức hội tề. Anh thấy ở trong nhà có màn che sáu phủ, ngồi trên ghế chạm có gối dựa bằng lụa, gia nhân của họ cũng mặc lụa. Còn anh thì cả đời không đụng tới tơ lụa, trừ một đôi khi vào cửa hàng rờ qua một cách lén lút, cho biết tơ lụa êm đến mức nào. Còn những người ngoại quốc, chàng thanh niên kia cho rằng họ giàu hơn hết. Người ta thỉnh thoảng đề cập đến họ trong các quán nước. Người ta đồn là họ ngồi trên ghế bằng vàng trước các bàn bằng bạc, đi trên nhung một cách tự nhiên, cũng như anh dẫm lên cỏ gai trên đường làng. Những người ngoại quốc đó ngủ trên giường chạm trổ cẩn ngọc, thật là giàu. Họ Dương thấy thù quá những người ngoại quốc đó hơn hết, vì anh không thể chấp nhận cho họ sống đế vương như vậy, trong khi ở trên đất Trung Hoa có nhiều người nghèo như anh. Lúc đầu Dương muốn thấy những người nghèo trở nên giàu, nhưng bây giờ khi nghĩ đến các bất công mà anh chịu đựng, anh muốn những kẻ giàu trở nên nghèo. Càng nghĩ tới nghĩ lui những điều đó, Dương không thiết đến việc làm ăn. Anh không có thói quen giải quyết các thắc mắc đó. Anh không thể vừa dãy cỏ vừa suy nghĩ trong một lúc. Anh đứng dừng lại mỗi khi gặp những vấn đề quá sức hiểu biết. Và càng sao lãng làm lụng, gia đình anh càng túng thiếu. Người vợ than thở: "Làm sao mình có vải bông để may áo ngự hàng vào mùa đông này? Mình không thể vừa chạy ăn vừa chạy mặt được." Những lời lẽ đó khiến Dương nghiến răng giận dữ, và chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại nổi nóng. Một buổi sáng cảm thấy mệt mỏi, anh nhất định nghỉ trọn ngày, vì dù có cố gắng làm cũng không giàu được. Anh đặt cánh cải xuống, bước vào quán nước. Anh ngồi thật gần cửa, gọi một chén trà. Một người đàn ông hãy còn trẻ có mặt trong quán từ bao giờ. Y mặc một chiếc áo dài màu đen, cắt tóc ngắn, lau mặt với chiếc khăn lông, nhìn Dương ôn tồn bảo: "Đồng chí làm gì có hơi nhiều." Dương thở dài, sửa lại chiếc áo xám chấm giá, và anh mở nút cho bớt nóng. "Thưa ông, đúng vậy, nhưng vẫn không đủ ăn. Với giá gạo quá cao, với một nhà toàn đàn bà vô dụng phải nuôi, tôi phải làm quật quật cả ngày, cháy da phỏng tráng." Người kia nói nhỏ vào tai anh: "Anh nghèo quá à, lẽ ra thì anh phải giàu." Họ Dương lắc đầu. Anh không muốn chữ giàu mà người kia vừa nhắc làm bận rộn đầu óc. Anh châm trà vào chén uống thật kêu. Nước trà nóng làm cho anh thoải mái vì anh cảm thấy gay gay lạnh. Người thanh niên nói: "Anh làm lụng vất vả, anh lại thiếu ăn, trong khi bao nhiêu kẻ khác vui đùa, ăn uống thỏa thích." Dương Dục nói: "Đúng vậy." Người kia nói tiếp: "Nhưng anh là một người can đảm, đáng giàu hơn những kẻ khác." Họ Dương lắc đầu nhưng mặt tươi vui lên. Người kia lại nói: "Đúng vậy, tôi thấy anh là người lương thiện. Xin phép cho tôi rót trà cho anh." Vừa nói người ấy đứng lên trịnh trọng rót trà vào chén họ Dương, như Dương là một người sang trọng. Dương đứng lên cảm ơn người kia và nhủ thầm: "Người thanh niên này thông minh quá, y đoán rất đúng về mình." Anh hỏi lớn: "Thưa ông, dinh tự ông ở đâu?" Người kia đáp: "Tôi cũng nghèo như anh, nhưng tôi báo tin cho anh và các bạn của anh hay là các người sẽ giàu khi những người cách mạng về thành." Dương Dục đứng lên nói: "Tôi không phải là cách mạng." Thanh niên kia ôm tồn: "Không, tôi thấy anh là người tốt." Họ Dương yên tâm ngồi xuống. Trời bắt đầu lạnh, anh kéo áo sát vào người. Thanh niên kia nói tiếp: "Tôi thấy anh nghèo quá, tôi thành thật buồn cho anh." Họ Dương xúc động. Trước đây chẳng có ai thương hại anh, người ta cho anh là khá giả vì anh phải làm lụng nhiều. Nhưng một ngày nào đó anh sẽ hưởng 6 công đất và ngôi nhà đất 3 gian của cha để lại, vì anh là con một. Tự nhiên nước mắt trào ra khi có người tỏ lòng thương hại, thông cảm mối nghèo khó cực nhọc của anh. Họ Dương nghẹn ngào nhìn nhận: "Đúng vậy." Người kia nói: "Thật là bất công. Anh là người thông minh, tôi thấy anh xứng đáng được hưởng giàu sang. Nhưng mà cơ hội tốt sắp tới, khi cách mạng về làng thì dân nghèo sẽ giàu, người giàu sẽ nghèo." Dương cúi đầu sát người kia để nghe cho rõ, vì hai người thì thầm thật nhỏ: "Tôi không biết điều đó, nhờ ông giải thích." Người kia liếc nhanh chung quanh rồi nói vào tai Dương: "Bọn ngoại quốc giàu lắm, chúng chỉ cốt giữ vàng còn bạc ở chúng ném đi, mà vàng bạc đó chúng nó cướp của người Trung Hoa chúng mình. Nếu không cướp của thiên hạ thì chúng ở đây làm gì? Tại sao chúng không trở về xứ chúng? Chúng nó cướp hết vàng bạc, thành thử chẳng còn gì cho anh cho tôi. Nhưng mà vàng bạc đó là của chúng ta, khi cách mạng tới anh phải sẵn sàng." Nói xong người kia đứng lên bước ra khỏi quán nước. Dương Long cố quên những lời vừa nghe đó, vì anh nhớ đến 7 cái đầu bêu ở cầu Tam Nương. Nhưng nghĩ tới vàng mà bọn ngoại quốc cướp đoạt của đồng bào, anh nghĩ thầm: "Có lẽ chúng nó có mấy rương quần áo, loại áo xanh mà mình mơ ước khi trông thấy." Và hình ảnh chiếc áo xanh kia hiện ra, lộng lẫy ấm áp, ám ảnh tâm tư anh. Không đầy một tháng sau, họ Dương hay tin cách mạng sắp đến làng. Anh không quên lời nói của người thanh niên, chắc là những tin đồn mấy năm trước sẽ biến thành sự thật. Một ngày kia khi mặc cả với một khách hàng về một bắp cải, Dương nghe có tiếng thì thầm bên tai: "Trong 10 ngày nữa anh nên sẵn sàng." Dương vội quay lại, anh thấy người thanh niên đã từng thương hại anh. Họ Dương muốn nói chuyện với y nhưng y đã mất dạng. Người khách hàng nóng nảy kêu lên: "Bắp cải này chỉ đáng 2 quan. Họ Dương trả lời như thường lệ: "Không được, thà chết đói còn hơn là bán dưới giá 4 quan. Và anh ta thì thầm lặp lại lời của người kia: "Trong 10 ngày nữa mình sẽ thấy những chuyện sắp xảy ra." Anh chờ đợi bán tính bán nghi và có hơi lo. Nhưng người ta thấy có cái gì sắp xảy ra, như một dòng nước đen tách ra khỏi con sông. Hàng vạn binh sĩ kéo ngang qua làng. Họ Dương kinh hãi nhìn đoàn người đi qua quán nước, đi mãi không thấy dứt. Anh hỏi người bồi bàn: "Có phải quân cách mạng đó không?" Một người đứng gần đó trợn mắt kêu lên: "Im đi, đồ ngu. Người muốn chúng ta bị bêu đầu hay sao? Không thấy họ to xương lớn xác, không nghe giọng nói trong cuống họng hay sao? Kìa, hãy xem họ ăn toàn bánh mì chứ không chịu ăn cơm." họ là dân miền Bắc, tức là những người chống cách mạng. Rồi đây sẽ còn nhiều cái đầu ngu ngốc như ngươi bị bêu trên cầu. Rồi cúi xuống sát Dương, người đó nói nhỏ vào tai: nên sẵn sàng, trong vòng 7 ngày nữa. Nói xong y bỏ đi thật nhanh. Họ Dương chột dạ lại nghe những lời ghê gớm đó mãi. Anh hoàn toàn hoang mang, cả ngày không dám nói chuyện với ai. Anh làm lụng với vẻ bực dọc, tránh những con đường lớn mà đoàn quân miền Bắc vừa đi qua. Đêm sau, một tiếng nổ hải hùng từ trên trời rơi xuống. Sấm sét nổ bốn hướng, mặt đất rung chuyển. Cả nhà Dương đang ăn tối. Họ Dương đặt đũa xuống nghe ngóng. Anh phân biệt hai loại tiếng động. Một tiếng gầm kinh khủng chốc chốc lại vang lên, và tiếng nổ lụp bụp thật giòn. Dương chưa hề nghe tiếng này và không thích nó chút nào. Anh đứng lên để tìm hiểu, nhưng đâm sợ, quay lại ra lệnh cho vợ: đi ra ngoài coi việc gì vậy. Vợ anh len lỏi theo bức tường nhìn ra ngoài. Một vật gì đập mạnh xuống đất ngay chân khiến chị vội lùi lại. Đất văng túa ra theo hình cánh quạt, lọt vào văn phòng, rơi trên bàn ăn và mâm cơm. Tất cả đều kinh sợ. Họ Dương liền nhào tới đóng cửa gài lại cẩn thận, không dám đốt đèn. Họ ở thầm lắng nghe đất rơi như mưa xuống mái nhà trong đêm. Từng chập các tiếng nổ vang lên. Họ Dương nhủ thầm: cách mạng rồi đây, chúng mình chết hết. Mình chết vì chiếc áo xanh. Ngày hôm sau, tiếng nổ nghe xa dần và im bặt. Họ Dương chúi mũi ra cửa và giận dữ trước cảnh tượng trước mắt. Rau cải của anh bị đào lỗ tứ tung. Anh bước ra ngoài chửi bới ầm lên, quên cơn hải hùng trong đêm. Anh nhặt vài bắp cải còn rơi rớt lại không đầy một giỏ. Anh buồn bã trở vô nhà nói với vợ: ngày tàn chúng mình đã đến, phải mất một tháng nữa cải củ mới lớn, mình lấy cái gì ăn đây? Người vợ ngồi trên chiếc băng cây lắc lư chậm nước mắt, nghẹn ngào: tôi sống dở chết dở, cuộc đời tôi chỉ toàn là những chuyện không may. Nhưng mà dù sao anh cũng phải đi bán cải kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Họ Dương buồn thảm đi lên tỉnh. Nhưng đi được 1/3 dặm, anh dừng lại hoảng hốt. Một xác chết nằm ngang con đường. Dương nhìn xác không chớp mắt, máu chảy đọng dũng trên đất cát. Họ Dương không thích người ta thấy anh ở kế bên xác chết. Anh vội tiếp tục đi. Anh thấy ít nhất 10 tử thi khác nằm gần đó, và còn nhiều nữa ở đằng xa. Dường như tất cả dân ở chợ bị cơn thịnh nộ của ông trời trong đêm qua. Anh chạy không kịp thở và đụng phải một đám đông nhộn nhịp vừa ca hát. Dương hỏi những người gần nhất: gì vậy? Nhưng không ai trả lời anh. Họ chen lấn thúc đẩy dường như nổi điên. Dương cũng bị lôi cuốn theo. Anh kêu thật to: gì vậy mấy bà con? Nhưng không ai thèm trả lời. Bị kẹt trong đám đông không thể tiến hay lùi, anh đâm sợ: mình ngu thật, tại sao mình không cho mẹ sắp nhỏ đi chợ sáng hôm nay cho được việc? Kế có tiếng vang lên: bọn nhà giàu kia, nhà bọn ngoại quốc ở trước mặt chúng ta đó. Họ Dương hiểu ngay cách mạng là đây. Tim anh đập mạnh, anh hòa mình theo đám đông, chỉ cưỡng lại để khỏi bị đạp chết. Trong đám đông có cả những binh sĩ. Các binh sĩ này không giống các tử thi nằm dọc theo đường. Họ là những người nhỏ thó, mảnh khảnh, lúc nào cũng kêu liền miệng: tiến tới, bọn giàu, bọn giàu. Dương hòa mắt lên. Anh không hiểu người ta làm gì và đi đâu, nhưng anh cứ đi theo đoàn người đến một cổng lớn. Đó là một khu phố mà anh chưa hề biết. Vào những lúc bình thường, anh không hề nghĩ đến vượt qua cổng đó. Nhưng hôm nay sự táo bạo của đám đông khiến anh liều lĩnh. Hai người lính tiến tới trước, đập bá súng vào cánh cổng. Dương thấy mặt họ đỏ gay như say rượu. Mắt họ dữ tợn, sáng ngời như kính. Họ đập cánh cổng cho đến khi một mảnh gián bật ra. Bây giờ họ quay lại đám đông kêu to: tất cả thuộc về các bạn. Người nghèo trở nên giàu, người giàu trở nên nghèo. Nhưng đám đông do dự. Sau cùng những kẻ táo bạo hơn hết chui qua lỗ hổng của chiếc cổng, rút cây gài cửa. Tất cả thông thả bước vào. Dương ở về phía trước trong đám đông. Sau khi chui qua lỗ hổng, anh đứng lại nhìn chung quanh. Sân cỏ có trồng cây và hoa rực rỡ. Tất cả đều sạch sẽ và yên tĩnh, không một bóng người. Đám đông rải rác tiến về phía ngôi nhà 2 tầng. Người nào cũng có vẻ lúng túng, nhưng hai người lính nhảy lên tăm cấp, đập mạnh vào cánh cửa. Người ta mở cửa ngay. Dương thấy một bóng người cao lớn, ăn mặc kỳ lạ, với một gương mặt bình tĩnh và trắng. Đám đông tụ tập lại và xông vào nhà, vừa chạy vừa la hét giống tiếng gầm của con vật trước miếng mồi. Nghe tiếng kêu đó, một sự thèm muốn xâm chiếm Hội Dương, một sự thèm muốn mãnh liệt hơn sự đói khát. Như một con chó dữ, anh gầm hét xông tới, xô đẩy chen lấn để tiến lên thang lầu. Lên tường trên, đám đông biến thành những con vật tranh nhau một miếng mồi. Hội Dương cũng làm như những người khác, nhưng anh không hiểu tại sao anh đánh đấm như vậy. rất nhiều vật chạy qua hai bàn tay anh. Có lúc anh thấy một vật bằng bạc chiếu sáng, anh chụp lấy, người ta giật mất. Anh quên không biết phải tìm vật gì khác thay thế vào. Anh không chọn được món gì, vì vừa lấy món này lại thấy món khác thích hơn. Hai mắt anh bốc cháy, máu trong người anh đập mạnh. Anh la hét không ngớt, hét một cách vô tâm cũng như tất cả đám đông. Đầu óc anh đầy ham muốn nên không còn chứa chất được một cảm nghĩ nào khác. Mỗi khi người ta mở một tủ thì cả chục người nhào tới. Họ giành giật, xô đẩy, lôi kéo, xâu xé nhau. Dương bỏ hết những gì cầm trong tay nhào tới để giật những vật trong tủ. Thế rồi đột nhiên đoàn người chạy biến ra ngoài giống như một cơn gió thoảng một ngày hè. Dương là một trong những người đầu tiên xông vào nhà, cho nên anh cũng là một người cuối cùng để trở ra. Còn lại một mình anh nhìn chung quanh như một người vừa thức giấc. Gian phòng gần như trống rỗng, chỉ còn có hai chiếc ghế gãy, một bàn và một tủ bị người ta lấy mất ngăn kéo. Dương chợt tỉnh. Mình làm gì đây? Anh đang ở nhà người ngoại quốc. Anh ngắm mấy cái ghế, cái bàn. Tất cả đều đóng bằng gỗ xoàn, không phải bằng vàng như người ta nói. Tường phết vôi bằng gỗ sơn nhám nhúa. Lần đầu tiên Dương mới chú ý đến vật anh đang cầm trong tay. Một bộ quần áo trẻ con vải trắng, một chiếc giày da lớn, hai quyển sách gáy cứng đầy chữ kỳ lạ, một bóp cũ đựng một đồng Mỹ Kim và vài đồng tiền kẽm. Không có cái gì giống chiếc áo xanh mà anh mơ tưởng. Anh thở dài, bỗng nhiên chán nản. Anh ngồi thụp xuống gói tất cả các đồ vật đó trong bộ quần áo nhỏ rồi quay trở xuống thang lầu. Anh đi lên rất nhanh và dễ, nhưng đi xuống thật khó. Anh chưa thấy một thang lầu kỳ lạ như thế. Anh cho gói sách sang bên tay kia, ôm lấy tay vịn, từ từ bước xuống đến tầng dưới. Anh mệt đuối. Vài người đàn bà còn ở nán lại gom góp lượm lặt những vật người ta đánh rơi hoặc bỏ quên trong lúc vội vàng. Dương đứng lại, anh hy vọng tìm được một vật gì có giá trị, nhưng chỉ có một đống sách rải rác, hai chiếc ghế gỗ, một cái bàn cũng bằng gỗ, một bức tranh xé nát và giẫm bừa lên, không có một vật gì có giá. Anh cúi xuống lượm một mảnh vải xám và thấy một nhóm người ở trong phòng tận cùng. Dương chưa hề gặp những người như thế. Một người đàn ông, một người đàn bà, hai đứa nhỏ ôm chặt lấy nhau. Áo quần họ dơ bẩn rách rưới, chỉ có phía dưới thân thể là được che lại. Người đàn bà khoác lên vai một mảnh vải. Người đàn ông có một dấu trầy trên trán, một dòng máu đỏ chảy dài một bên gương mặt trắng. Dương chưa hề thấy máu đỏ như vậy. Anh nhìn họ thật kỹ và họ cũng nhìn anh không hề sợ hãi. Hai đứa bé cũng không kêu lên một tiếng nào. Dương không chịu nổi những cái nhìn đó. Anh ngoảnh mặt đi rồi lại nhìn lại lần nữa. Người đàn ông nói mấy tiếng bằng một ngôn ngữ kỳ lạ. Người đàn bà cười chua chát và họ tiếp tục nhìn Dương với đôi mắt sáng ngời với vẻ tự tin. Dương nói to lên. Mấy người này không có vẻ gì sợ hãi. Rồi anh tự thấy thẹn vì tiếng của mình vang lên to quá, vội chạy ngay ra cổng. Đường phố vắng tanh nhưng xa xa hãy còn nghe văng vẳng tiếng la hét của đám đông. Sau một phút do dự, Dương quay trở lại đi nhanh về nhà. Những người lính chết hãy còn nằm trên đường, ruồi nhặn bắt đầu bu các xác đó dưới bóng mặt trời nắng như nung. Nhiều người dân làng hấp tấp ra tỉnh, họ hỏi Dương nhưng anh chỉ lắc đầu. Anh mệt và chán hết tất cả, trên đời không còn thứ gì có thể làm anh ham muốn. Khi về tới nhà, anh đặt gói lên bàn, nói vội vã. Đây là phần của tôi trong cuộc cách mạng. Rồi anh đi vào phòng ở phía sau, leo lên giường nằm. Anh chỉ nhớ một kỷ niệm rõ ràng duy nhất, đó là cái nhìn ngạc nhiên và trong sáng của những người ngoại quốc. Dương lẩm bẩm. Họ không có vẻ gì sợ hãi. Và sau khi quay trở lại, Dương lại lải nhải. Mình không tin là họ vào. Dương nghe vợ kêu lên ở phòng bên. Mấy quyển sách này chỉ có thể dùng làm đế giày, nhưng đồng Mỹ Kim có thể giúp mình mua cái ăn, trong khi chờ đợi lứa củ cải lớn lên. Hết chuyện. Chuyện một ngày mưa. Tháng 11, trời u ám và mưa lê thê. Vào giữa trưa mà chỉ có một chút ánh sáng bên ngoài len lỏi vào qua khung cửa sổ, lọt vào gian phòng của ngôi nhà thuộc giới tiểu tư sản Trung Hoa. Một tia sáng yếu ớt lọt vào phòng theo ngã cánh cửa mở, lướt qua sàn gạch, chiếu ngay hai bức hoành phi treo trên tường phết vôi ngay trên bàn thờ. Trên hoành phi người ta khắc những câu phương ngôn mà ai cũng biết và tôn kính. Một nhóm người quây quần ở giữa, nơi sáng nhất trong phòng. Ông lão họ Lý ngồi ngay giữa phòng, dưới hai bức hoành phi, tức là chỗ danh dự. Lý lão già là tổ nội của Tế Xuyên. Ông là người đầu tiên lên tiếng với tư cách là gia trưởng. Bài diễn văn của ông đã được chuẩn bị chu đáo và bây giờ ông đọc lên với giọng trầm bổng nhịp nhàng. Sau mỗi một câu, ông cẩn thận trích dẫn một câu danh ngôn của thánh hiền. Thoạt tiên, ông tằng hắn và khạc nhổ xuống nền gạch ẩm ướt. Sau đó, ông đưa bàn tay với những móng để thật dài đã ngã sang màu vàng, vuốt chòm râu lưa thưa. Chiếc áo dài vải màu xám của ông lấm đớm những thức ăn rơi rớt sau bữa ăn. Bàn tay kia, ông cầm một dọc tẩu dài bằng tre đen sạm với năm tháng. Ông lão họ Lý tiếp tục chạm rãi, vuốt chòm râu bạc trong khi mọi người lắng nghe. Chỉ có cậu em út của Tế Xuyên là biểu lộ những cử chỉ nóng nảy. Cậu bực dọc, nhịp chân một cách nhẹ nhàng trên nền gạch. Cậu là người ông cụ cưng nhất, nên mới có những cử động mà không ai dám có. Riêng về Tế Xuyên thì thận trọng giữ dáng điệu thật đứng đắn. Cậu ngồi ở một ghế khiêm nhường gần cửa. Lý lão gia lần lượt nhìn từng người một trong gia tộc. Ông cảm thấy thích thú khi thấy mọi người lắng lặng chờ đợi ông. Sau cùng ông mới nói, ông không ngó ngay Tế Xuyên mà ông đang nhắn nhủ. Ông nhìn chăm chú những giọt mưa đang chảy từng giọt theo mái ngói xuống thềm đá. Ông đọc với giọng cao và rung, mắt vẫn nhìn ra ngoài mưa. Con đã trở về với gia đình. Từ 4 tháng nay con sống trong tình trạng ăn không ngồi rồi. Con không tìm được một chức vụ mà tài học vấn thu thập ở Tây Phương. Nhờ sự giúp đỡ của những người ở đây, có thể giúp con cấp dưỡng chu đáo cho ông bà, cha mẹ, cũng như anh em của con. Cổ nhân đã nói gì? Một người con phải lóc thịt của chính mình cho cha mẹ ăn để sống. Con không làm điều đó. Con đã quên là mọi người trong gia đình này đã khó nhọc trong việc chạy tiền để gửi con ra hải ngoại ăn học. Kìa, người anh họ của con chỉ có một cái quán nhỏ nhưng cũng góp tiền dành dụm được tất cả 20 bạc để giúp con ăn học theo người phương Tây. Để về sau con có một chức vụ cao cả, nó có quyền được con đền ơn đáp nghĩa. Cổ nhân đã nói gì? Người con nào không nuôi gia đình mình, nhất là ông bà cha mẹ mình, người con đó còn kém hơn con chó. Ông cụ ngừng lại để tặng hắn. Trong thời gian đó, một người đàn ông béo mặc áo ngắn và quần vải đen ngồi ở ghế danh dự thứ hai ở phía bên kia bàn, vội nói: Còn một việc cũng tai hại không kém là thằng con bất hiếu của con lại không chịu cưới người con gái mà nó đã hứa hôn từ thuở nhỏ. Đứa con gái đó đã sống với chúng ta từ ngày cha mẹ nó mất thật sớm. Thằng con tôi nói về cấp phong tục Tây Phương, chúng ta đâu có yêu cầu nó học những thứ đó. Lẽ ra thì nó phải học những sách nào có thể giúp nó có một địa vị cao cả nhiều tiền. Bây giờ nó không cho chúng tôi có cháu nội. Thằng khốn đó muốn chúng ta, ông bà cha mẹ nó về chín suối mà không có ai lo cúng kiến. Tế Xuyên ngồi nghe những lời lẽ đó với sự kinh ngạc cục độ. Cậu là thanh niên mảnh khảnh, mặt tái xanh, miệng nhỏ như miệng phụ nữ. Cậu mặc một bộ âu phục màu xám nhạt mua ở Chicago. Trên đường phố, cậu có vẻ trang nhã và tự hài lòng khi vừa đi vừa quơ chiếc gậy, không buồn nhìn những kẻ chung quanh. Nhưng ở đây, những gian phòng tối tăm này, giữa những người lớn mặc áo dài, cậu chỉ là một cậu thanh niên không đáng kể, người nhỏ thó, ngực lép xẹp, tánh nhút nhát. Cậu ngồi yên khẽ xoa hai bàn tay ở giữa hai đầu gối. Cậu ngắm từng người một trong gia quyến của cậu. Ông nội cậu gật đầu tán thưởng những lời cha cậu, trong lúc đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ngoài mưa. Cha cậu mập tròn vì ăn uống quá nhiều. Chú cậu có gương mặt thon đầy vẻ ích kỷ, hai bàn tay luôn luôn cử động và hơi bẩn. Em cậu, một cậu bé trơ trẽn, luôn luôn nóng nảy muốn được thả rong ngoài phố. Trong một góc phòng, mẹ cậu mặc áo vải xanh ngồi trên ghế đẩu, lưng hơi gù. Bà lau mắt với chiếc khăn làm bếp cột trước ngực. Sau 4 nhân vật kể trên, Tế Xuyên trông thấy nhiều người khác nữa. Những anh em họ Hà Tiệm và Háo Ăn, một ông chú quạo quọ. Tất cả những người ấy tụ hợp lại để chia nhau những quyền lợi mà cái vốn văn hóa thu thập được ở nước người có thể đem đến cho họ. Nhìn họ, Tế Xuyên hình dung những bàn tay, hay đúng hơn những móng nhọn sẵn sàng để tước đoạt những gì chàng có thể sản xuất. Tế Xuyên nhận ra là người ta cho chàng đi học với lý do duy nhất: chàng là đứa bé thông minh nhất trong gia tộc. Người ta đã cho chàng đi học như là bỏ vốn vào một công việc làm ăn để nhờ vả khi về già. Một nỗi bực điên rồ xâm chiếm tâm hồn chàng. Một dòng thác lũ danh từ dữ dội táo bạo dồn lên cổ họng chàng. Tế Xuyên chờ vài phút, nghiến răng để cố giữ lấy những lời lẽ không đẹp đó. Cố nhiên chàng biết sự vô hiệu của những lời lẽ mà chàng sắp nói ra. Chàng không hy vọng gia quyến chàng sẽ thông cảm những cao vọng của chàng. Vào lúc đó cha mẹ có quyền tuyệt đối, kể cả quyền giết con nếu muốn. Tế Xuyên không sợ chuyện đó, nhưng ý nghĩ đó nhắc nhở sự bất lực của chàng. Tuy nhiên, một quá khứ tự chủ giúp Tế Xuyên đương đầu với nghịch cảnh trong giờ phút đó. Chàng đứng lên nghiêng mình trước ông nội, rồi cha và chú chàng. Sau cùng chàng chào mẹ chàng, mà chàng biết là lúc nào bà cũng thương yêu chàng nhưng không dám biểu lộ ra. Con xin chư vị tha thứ cho con. Con sẽ cố gắng trong tương lai để làm tròn bổn phận con. Tế Xuyên cảm thấy một làn sóng phẫn nộ bốc lên trong người. Chàng cố gắng thật ôn tồn bước ra khỏi gian phòng, vượt qua sàn gạch với những bước cứng rắn. Chàng xuống đường, mưa rơi đều đều, buồn thảm. Không khí ẩm ướt giữa các bức tường cao chạy dài theo con đường hẹp, tạo thành một sức mạnh giết người. Các con suối cạn tràn ngập những rác rến cặn bã. Nước nhờn đen và thối chảy lan trên mặt đường lát đá, làm bẩn đôi giày vàng đánh thật bóng của chàng. Tế Xuyên thốt lên một tiếng biểu lộ sự ghê tởm. Tuần vừa rồi, chàng đến gặp ông thị trưởng để đề nghị lập một tổ chức vệ sinh coi sóc đường phố. Ông thị trưởng ngọt ngào, khen chàng có những tư tưởng cấp tiến, nhưng không hứa hẹn điều gì. Đôi mắt buồn của chàng nhìn xuyên qua những giọt mưa rơi, những giọt mưa thật dài và thẳng. Lòng nghĩ ngợi, làm sao thành phố này quê hương của chàng với những nhà lãnh đạo như thế có thể tiến bộ được. Chàng thấy bất lực trong việc đương đầu với chánh quyền. Mưa rơi trên chiếc nón hợp thời trang của Tế Xuyên. Nước mưa rỉ chảy dài theo rìa nón. Chiếc nón nỉ bị nước mưa thấm ướt sụp xuống trên đôi mắt chàng. Chàng bắt đầu thấy lạnh vì quần áo ướt dán chặt vào da thịt. Chàng vẫn bước đều không ngừng. Tế Xuyên không ngờ được cách đây 6 tháng chàng có thể đứng trước diễn đàn của một trường đại học Mỹ, nhận lãnh cấp bằng tốt nghiệp. Người ta cũng đã tặng giải thưởng về bài luận triết lý so sánh Đông Phương Tây Phương. Các giáo sư cho đó là một bài nghiên cứu xuất sắc. Lúc bấy giờ Tế Xuyên thật hãnh diện, thật là thỏa mãn. Một khi thi xong, chàng chỉ có một ước vọng trở về quê hương, đem hết tài học giúp đỡ phát triển xứ sở. Và chàng đã hồi hương, hân hoan gặp lại gia đình và sung sướng khi biết cha mẹ chàng hãnh diện vì chàng. Nhưng ngay những ngày đầu, người ta đã nhào đến như một bầy quạ. Đêm hội họp đầu tiên, cha chàng nói về tiền lương mà chàng phải đòi nhà trường trả nếu chàng đi vào ngành dạy học. Tế Xuyên do dự đáp: trước hết con muốn suy nghĩ xem có giúp ích xứ sở về những công việc gì. Nếu nhà trường... Ông cụ nhìn thẳng vào mặt chàng, hai gò má đầy thịt xệ xuôi xuống quát: con chỉ nghĩ có con thôi. Cha đã già rồi, sắp sửa không còn hoạt động gì được nữa. Thời buổi này rất khó khăn, cửa hàng không đủ trả tiền sở phí, rồi còn phải lo cho thằng em của con nữa. Chú con bệnh hoạn không làm lụng được. Hơn nữa còn có nhiều bà con họ hàng đã bỏ tiền ra cho con học, và họ chờ đợi con đền đáp lại ơn nghĩa của họ. Sau cùng nhưng điều này rất quan trọng, đó là người vợ tương lai của con đang ở trong nhà này. Trong những năm con du học, cha mẹ nó mất, mẹ con cần người lo lắng trông nom. Trong khi nhà có dâu thì tội gì phải mướn người. Tất cả những người ở đây đều trông cậy nơi con. Con là trưởng nam, quyền huynh thế phụ. Tế Xuyên thấy bối rối. Chàng không hề nghĩ tới những chuyện ấy. Chàng đã xa nhà quá lâu, 8 năm trường. Chàng nghĩ tới cô gái áo quần xốc xếch, gương mặt ngu đần đi tới đi lui trong nhà. Thoạt tiên chàng ngỡ là đứa ở, nhưng đó lại là vợ chàng. Trời ơi, nghĩ tới đó chàng thấy buồn nôn. Tim chàng đập nhanh. Không bao giờ chàng lấy làm bất bình với cha về vấn đề này. Mọi người trong gia tộc đều cương quyết chèn ép chàng theo ý họ. Người ta nghiền nát sức chống cự của chàng. Điều chàng sợ nhất là thấy mình cúi mình dưới áp lực của gia đình. Chàng không tin là chàng đi đúng đường như trước nữa. Lý tưởng mà chàng ôm ấp khi bước xuống cầu thang chiếc tàu đưa chàng về nước đã thay đổi âm giai. Các lý thuyết cao đẹp của chàng mờ dần và bây giờ dường như không xứng đáng để cố gắng tranh thủ. Tế Xuyên cảm thấy cô đơn lạ lùng. Chàng có thể làm được những gì giữa bao nhiêu người không hề biết nghĩ về cuộc sống cao đẹp. Tế Xuyên chợt thấy bùn dính trên đôi giày và hai ống quần. Chàng đã hấp tấp ra đi, không áo choàng, và cơn mưa cứ tiếp tục rơi, khiến áo quần chàng ướt đẫm. Chàng cảm thấy nước giá lạnh chảy giữa hai vai. Lưng trời một màu trì ảm đạm, những giọt mưa vẫn rơi không dứt. Chàng rùng mình, tự hỏi không biết có một góc nhỏ nào ấm cúng trong thành phố này chăng. Gian phòng của chàng cũng sầu thảm như các nơi khác trong nhà giữa lúc mưa dầm lê thê. Không khí ẩm ướt từ nền nhà gạch, từ vách tường thoát ra, và gian phòng nghèo khổ đó chàng lại phải chia đôi với cậu em. Tế Xuyên tức giận khi nhớ đến tánh tò mò của cậu em đã lục tung sách vở của chàng, để lại những dấu tay trên lệ trắng. Mới hôm qua đây, chàng thấy mất một trang trong quyển sách triết lý mà chàng chuộng hơn hết. Cậu em đã xé trang giấy để gói tiền mà cậu ta muốn nhét trong thắt lưng. Thành thử Tế Xuyên không thấy hài lòng về gian phòng của chàng. Mắt vẫn nhìn màn mưa rơi đều, Tế Xuyên tự hỏi làm sao mình có thể sưởi ấm. Nếu có thể sưởi ấm, có lẽ chàng tìm được chút ít can đảm để tiếp tục theo đuổi mục đích. Chàng sợ nhất là không đủ cán cự, sợ phải cưới một người đàn bà ngu dốt và làm hỏng cả cuộc đời. Một mối lo ngại mới dục lé ra trong trí. Chàng kêu lên: với một người mẹ ngu đần như thế, trong một ngôi nhà bê bối như thế, con cái của mình sẽ ra sao? Mình có nên sanh ra những con người sau này tiếp tục nếp sống khổ sở của mình ngày hôm nay? Tế Xuyên chưa nghĩ gì đến những đứa con như thế. Chàng có cảm tưởng như thấy chúng nó chắp hai bàn tay bé bỏng, cầu xin chàng đừng cho chúng nó ra đời. Từ đáy tâm hồn, Tế Xuyên hứa với chúng nó: không, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện. Một ngôi nhà cao đột nhiên dựng lên trước mặt Tế Xuyên. À, đây là ngôi nhà của ông Hemingway, người thầy của chàng. Lúc đó chàng chỉ là một cậu bé con học văn phạm với ông thầy này. Chàng còn giữ kỷ niệm về ông Hemingway. Lúc đó ông này là một người Mỹ trẻ, tử tế và trang nghiêm. Chàng bước vào thăm thầy cũ. Có lẽ vô đó chàng sẽ được sưởi ấm. Dù sao chàng có thể nói chuyện với ông Hemingway, kể lại những khó khăn đang gặp và xin được giúp đỡ, được an ủi. Chàng bước lên tâm cấp thềm nhà, nhận chuông chờ đợi. Chàng kéo bầu áo lên, cho hai bàn tay vào túi áo cho đỡ lạnh. Vàng hoa leo theo tường co quặp lại dưới trận mưa to và mặt đất ẩm nước. Vài chiếc lá rơi cuốn tích xoay tròn, màu nâu và ướt đẫm. Cánh cửa từ từ mở, ông Hemingway bước ra. Ông đã già đi thật nhiều. Bây giờ ông là một người có tuổi, lưng gù và buồn. Ông nhìn khách với vẻ do dự. Tế Xuyên đưa bàn tay ra trước: thầy không nhận ra con sao? Con là học trò của thầy lúc bé. Con đi du học ở nước ngoài mới về đây, con đến thăm thầy. Ông Hemingway ngập ngừng: vậy sao? Ông có rất nhiều học trò nên không nhớ Tế Xuyên. Mời cậu vào. Tế Xuyên bước theo sau ông thầy cũ. Phòng ấm cúng lạ lùng. Chiếc nồi nhỏ reo lên trong một góc phòng. Tế Xuyên đến gần đó. Quần áo chàng bốc khói. Ông Hemingway nhìn chàng chăm chú. Ông cận thị rất nặng. Trời, cậu ướt như tắm. Tế Xuyên nói: chỉ ướt chút ít thôi. Ông Hemingway lo ra: phải. Trong bài vở phải sửa chất cao trên bàn. Ông giáo già hy vọng sẽ được một buổi chiều yên tĩnh. Ông thấy khó chịu trong người. Ông sợ bị cảm với trận mưa này. Ông muốn có một người phụ tá, nhưng tiền rất hiếm. Ông đang lúng túng trong vấn đề kiếm tiền để mướn một người từng du học ở Tây Phương. Những người đó thường đòi lương rất cao, khó mà trả nổi. Tế Xuyên ngồi xuống ghế thật gần chiếc nồi con, đưa mắt nhìn chung quanh. Gian phòng trống trải mà chàng thích, sách nhiều quá và ấm cúng làm sao. Đúng là một góc lý tưởng cho chàng. Ông giáo Hemingway thật là một người sung sướng. Trong khuôn khổ như thế rất dễ cho người ta tỏ ra rộng rãi, hùng mạnh. Tế Xuyên cảm thấy sức nóng êm đềm xâm nhập da thịt chàng. Chàng chưa vội tâm tình với ông giáo. Chàng chờ cơ hội xảy tới. Chàng đã chuẩn bị để mở lời. Ông Hemingway đặt vài câu hỏi. Tế Xuyên lễ phép đáp về quê hương của ông thầy. Đó là một nước kỳ diệu đáng ca ngợi. Ông Hemingway nói với giọng có hơi nghiêm khắc: tôi hy vọng là cậu sẽ dùng sự học ở ngoại quốc để phục vụ cho xứ sở. Đất nước Trung Hoa cần cậu. Có nhiều người khốn khổ. Tế Xuyên lắng nghe. Hai người đã đi vào đề. Chàng sẽ có thể bày tỏ những điều lo ngại và những ước vọng. Chàng thật sự mong muốn phục vụ đất nước. Nhưng ông Hemingway nói tiếp: tôi hy vọng là thái độ của cậu sẽ khác với đa số thanh niên du học ở Anh, Mỹ hay Pháp trở về nước. Giọng ông thầy có hơi cao hơn. Ông nghĩ đến buổi chiều quý báu đang trôi qua và trong bài chưa sửa bắt đầu làm ông lo nghĩ. Đầu ông hơi khó chịu. Nếu có được một phụ tá thì tốt biết mấy. Người ta bắt ông làm việc nhiều quá, nhưng ngân quỹ chỉ có một số ít tiền, không đủ sức giảm được cơn bực mỗi lúc một tăng. Ông thầy nói tiếp: cái khổ của chúng ta là những người đi du học về thường nghĩ có tiền mà thôi. Họ chỉ kiếm có vấn đề đó. Họ muốn có chức vụ cao nhưng không lãnh trách nhiệm, lại muốn lương nhiều. Trong khi đó thì những công việc khó khăn đang cần người thì lại không ai nghĩ tới. Không có một người nào trong số du học sinh tỏ ra can đảm hay sao? Tôi phải thú nhận với ông Lý, là các du học sinh Trung Hoa ở ngoại quốc về đã làm cho tôi thất vọng. Gian phòng rất yên tĩnh, mắt ông giáo vô tình nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Tay ông cầm con dao rọc giấy đặt trên bàn. Ông là một người can đảm đã từng chịu đựng. Ông không chịu nghỉ sau 8 năm liên tục vì không có ai thay thế. Ông vừa mệt mỏi và chán nản. Lại nữa là nhà giáo tận tâm với thiên chức, luôn luôn ông làm việc với các phương tiện thiếu thốn, cho nên về lâu ông kiệt sức. Mưa vẫn rơi rơi đều đều lên kính nghe buồn. Một bầu không khí căng thẳng dần dần xâm chiếm căn phòng. Ông giáo Hemingway nghĩ đến những thất vọng của ông mà chàng thanh niên Trung Hoa ăn mặc theo thời trang Tây Phương là hiện thân. Tế Xuyên bỗng có cảm tưởng là mình bất ngờ trở về nhà với những người tàn nhẫn tụ tập trong một phòng tồi tàn. Sự hiểu lầm chia cách hai người làm tim họ giá lạnh, gian phòng mất vẻ ấm cúng. Tế Xuyên đứng lên cáo biệt. Chàng đang đứng trước một ông thầy cũ mà chàng kính trọng. Chàng không thể nào quên rằng mình cũng có giáo dục, cũng biết lễ phép. Tôi rất não lòng khi chúng tôi, những người đi học ở ngoại quốc về làm thầy thất vọng. Tôi xin chào thầy. Chàng nói một cách trịnh trọng rồi trở xuống đường. Thế rồi trong một phút yếu đuối bất ngờ, một tiếng nấc chận ngang cổ. Tế Suy nhìn thẳng tới trước để ngăn các giọt lệ. Chàng bước đi, không bận tâm đến dòng nước bùn đen thấm đôi giày chàng. Trời mưa lai rai, bao nhiêu ấm áp mà chàng hưởng được trong nhà ông thầy cũ tan biến nhanh chóng. Chán nản và thối chí xâm chiếm tâm hồn chàng. Đi đâu bây giờ đây? Chỉ có cách là trở về nhà, đó là chỗ tá túc duy nhất. Nhưng về đó là phải đầu lụy và chịu đón nhận một cuộc sống không thể chịu được. Chàng sẽ phải hy sinh cá nhân mình cũng như bao người đã làm và bao nhiêu kẻ khác sẽ làm trong mảnh đất cổ hữu này. Chàng sẽ từ bỏ những mộng đẹp, đập nát tất cả những ước vọng của chính mình. Chàng sẽ cưới vợ. Luật lệ bắt buộc chàng phải cưới vợ. Luật lệ ngàn đời cũ kỹ, vô địch, chưa bị ai bẻ gãy hay đẩy qua một bên. Chàng nghĩ đến vẻ mặt cầu nhàu của cô dâu, đến mớ tóc không chải của cô ta. Cô nàng chỉ là một con tớ mướn với giá rẻ. Hình ảnh một số gương mặt xinh đẹp vui vẻ hiện ra một cách tàn nhẫn trong trí Tế Xuyên. Gương mặt của những cô gái học cùng với chàng ở trường đại học bên Mỹ. Ở đó người ta cưới vợ một cách tự do. Đàn bà con gái có quyền lấy chồng theo sở thích. Tế Xuyên nghĩ đến các bạn trẻ, những bạn học cũ, những người đó cũng được tự do để chọn vợ trong đám nữ sinh trẻ đẹp. Nhưng chàng không có một sự giúp đỡ nào để hy vọng về khía cạnh đó. Nghĩ đến họ thật là vô ích. Tâm hồn xúc động, Tế Xuyên nhìn bên mặt bên trái, chàng thấy các dãy nhà tối tăm chồng chất lên nhau dưới cơn mưa lạnh giá và dai dẳng. Chàng muốn chạy trốn, thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Nhưng chàng không có phương tiện. Nếu có thể trốn tới Thiên Tân hay Thượng Hải, chàng sẽ tìm được việc làm và sẽ sống độc lập. Nhưng không bao giờ chàng có thể tự giải phóng. Tế Xuyên chưa chắc nhận ra điều đó. Gia đình vẫn chờ đợi, dù chàng trốn ở đâu và đợi chàng phải trở về. Và sau rốt, chàng có thể tự giải phóng cho chính mình ư? Chàng có thể chịu đựng với cảnh bị loại ra khỏi gia tộc sao? Một người con trưởng nam không thể hèn hạ đến mức đó, ít ra cũng phải giữ lấy đức tính tự trọng. Bây giờ các con đường trở nên vắng vẻ, vài gã hành khất kéo lê những bước chân âm thầm, mình mẩy ướt đẫm nước mưa. Một người đàn bà đi ngang qua Tế Xuyên. Bà hấp tấp đi mua nước nóng, tay xách ấm nước, đầu đội chiếc khăn choàng làm bếp, miệng cắn hai chiếc khăn để che mưa. Một cậu bé từ trường trở về nhà dưới một cây dù to tướng lập bằng giấy dầu. Tháng 11, ngày ngắn, mau tối, trời vẫn tiếp tục mưa. Không bao lâu đêm xuống, Tế Xuyên bị bắt buộc phải tiến về một nơi nào đó vì chàng ướt đẫm và lạnh thấu xương. Cố nhiên là chàng chỉ có nước trở về nhà, nhưng trở về là đầu hàng. Sau cùng không còn một giải pháp nào để nghĩ ngợi, chàng quay bước trở về nhà. Chàng thấy những năm sắp tới diễn qua trước mặt, những năm tối tăm, tuy chàng vẫn làm việc. Nhưng những năm sau đó vẫn đem lại một cảm giác trống rỗng nội tâm. Chàng có cảm tưởng như thấy ảo ảnh kỳ dị lâm ly. Khi mấy đứa con chàng chắp tay cầu khẩn, xin không phải sanh ra trên cõi đời đáng chán này. Và trong khoảnh khắc một tia chớp, Tế Xuyên hiểu rõ chàng phải làm gì để giúp cho chúng nó toại nguyện. Chàng dục đứng lại và nhìn chăm chú qua màn mưa. Mặt chàng thoảng một nụ cười. Quả thật là chàng đần độn trong suốt ngày mưa hôm nay. Chàng ghé vào một hiệu thuốc ở góc đường hỏi mua với giọng thật nhỏ. Người bán thuốc nhỏ thó cẩn thận nghiêng đầu tới trước. Tế Xuyên lặp lại thật khẽ. 3 viên thuốc phiện. Y gói nhanh 3 viên thuốc phiện vào một mảnh giấy nâu đưa cho Tế Xuyên rồi nhận tiền. Tế Xuyên trở về nhà, trán ngẩng lên cao, không màng đến những giọt mưa chảy trên mặt. Chàng lấy làm ngạc nhiên không có ý định đó sớm hơn. Chàng khẽ cười. Những năm dài ở hải ngoại trở nên vô ích, cũng như số tiền chi cho cuộc học hành. Trong giờ phút nguy biến này, không có lời dạy nào của các giáo sư Mỹ hướng dẫn chàng, không có một ông giáo sư nào dạy chàng về nghệ thuật sống. Nhờ sự giúp đỡ của họ, chàng đã soạn thảo được bài tham luận xuất sắc, gói trong lụa, cất kỹ dưới đáy rương, chung với mảnh bằng và một vài món mà chàng chỉ dùng trong lúc đó. Nhưng bây giờ thì chàng phải hy sinh để chống lại một thế giới đảo lộn. Chàng đi vào sân nhà, gian nhà bếp nằm bên trái cổng vào. Cánh cửa mở rộng và ngọn lửa trong lò chiếu sáng gương mặt đần độn và khắc gỏng của cô gái. Nàng đang giải cỏ khô vào bếp. Tế Xuyên khẽ rùng mình, cắn môi. Chàng đã có một quyết định sáng suốt. Gian phòng trống trải khi chàng bước vào. Trên bàn có một bình trà và hai cái chén. Bình trà lạnh ngắt, tất cả đều lạnh. Tế Xuyên đâm bực và cơn mưa giá lạnh khốn kiếp ấy cứ kéo dài không dứt. Chàng rót trà vào chén, cọ rửa rồi hất nước xuống đất, đặt các viên thuốc vào đáy chén, chế trà thật cẩn thận. Chỉ cần một chút xíu nước cho ba viên thuốc. Chàng nuốt cả nước lẫn thuốc và uống thêm một ngụm trà nguội. Chàng bước vào phòng riêng, gian phòng chìm trong bóng tối. Chàng may mắn được ở một mình trong đó, cậu em chưa trở về. Tế Xuyên đi về chiếc giường của chàng, cởi đôi giày và chiếc áo ngoài đậm ướt. Rồi không buồn cởi quần áo còn lại trên người, chàng nằm xuống quay vô vách, kéo chăn lên tới vai, rùng mình nhắm mắt cố ngủ. Trên mái ngói, ngay trên đầu chàng, mưa vẫn rơi đều đều như những lời thì thầm dỗ dành an ủi. Ngày lặng lẽ lướt nhẹ vào đêm. Hết truyện. Truyện Vì một bông hồng. Người đàn ông cáu kỉnh nhìn đám đông tụ tập trên con đường làng trước nhà anh. Họ là những người láng giềng độ 40 người, vừa đàn bà vừa đàn ông, trịnh trọng lắng nghe hai vợ chồng anh cãi lộn. Trẻ con mình trần dưới sức nóng mùa hè chen qua chân người lớn để chui vào giữa nơi hai vợ chồng anh đang đứng để nghe thấy tất cả không sót một tí gì. Người đàn ông không nhìn vợ đang khóc. Anh nghiêng đầu về một bên với nỗi bực dọc và trông thấy con của anh trong đám đông trẻ nhỏ vừa chen vào giữa. Đứa con của anh độ 8 hay 9 tuổi. Rồi hai đứa em của nó cũng bắt chước đi theo xem, cãi lộn. Khi lọt vào giữa, ba đứa trẻ ngơ ngác nhìn cha mẹ chúng. Bỗng người đàn ông không chịu đựng được. Trong mấy ngày qua, anh đã bị bắt buộc phải nghe những tiếng khóc, những tiếng cằn nhằn, những lời bóng gió xa xôi. Anh gầm lên một tiếng, nhào tới chụp thằng con thứ ba, vừa tát vừa hét. Vô trong nhà, đồ chó! Cậu bé ré lên khóc, đưa tay lên xoa chiếc đầu trọc, đứng ì ra đó tiếp tục khóc, tin chắc rằng là đám đông sẽ có cảm tình với nó. Đang khóc thầm, người vợ liền hét to lên, hết nhìn người này đến nhìn người kia để phân bua. Đó, bà con thấy không, ngày nay chồng tôi thay đổi tánh tình như vậy đó. Đám đông im lặng trố mắt nhìn người đàn ông. Họ đã nghe hết tất cả từ lời tố cáo của người vợ đến câu trả lời của người chồng và sự im lặng của hai vợ chồng. Đám đông không hài lòng về thái độ của người chồng. Chính người đàn ông cũng nhận thấy điều đó. Y nhìn xuống hai bàn chân chai cứng, cho ngón cái quẹt tới quẹt lui trên mặt đất. Bụi đất khiến anh nhớ đến cánh đồng khô hạn đang chờ anh tưới nước. Anh lẩm bẩm. Mình có biết bao nhiêu công việc cần phải làm, nhưng mình bị kẹt ở đây phí cả một buổi chiều. Ý nghĩ đó sục sôi trong lòng anh một lúc. Bỗng mặt anh đỏ bừng lên và mạch máu căng lên đen sậm trên thái dương. Anh ngẩng đầu lên nhìn vợ với vẻ giận dữ quát to. Đồ chó, mày muốn gì chứ? Nói trắng cho tao biết rồi để cho tao ra đồng. Ở đây riết làm sao tao kiếm tiền nuôi hết cả đám chúng mày? Người vợ lại rên rỉ. Đó, bà con thấy ngày nay nó biến đổi như thế nào? Nó nói chuyện với tôi như vậy đó. Cách đây 2 tháng, nó là người đàn ông hiền lành nhất. Các chị em thường nghe tôi cảm ơn trời Phật đã ban cho tôi một người chồng gương mẫu. Luôn luôn kiếm được đồng nào, nó đưa hết cho tôi đồng đó. Rồi nó xin tiền tôi đi hớt tóc trước ngày có tiệc tùng, hoặc đánh bài, hoặc mua thuốc hút như một đứa con nít. Và tôi rất vui vẻ cho nó những đòi hỏi đó. Còn bây giờ thì khác. Trong 2 tháng nay, nó không đưa cho tôi đồng xu nào. Mặc dầu nó bán gạo rất được giá, mà nó cũng không cho tôi biết là nó thu được bao nhiêu. Người vợ khóc to lên, gương mặt nhăn nheo nhỏ bé, đen sạm đầm đìa nước mắt. Chị kéo chiếc khăn tròn trước ngực lên che đầu, tiếp tục khóc. Đám đông xung quanh vẫn im lặng, và mấy đứa bé mở tròn xoe đôi mắt ra nhìn. Hai đứa nhỏ của người đàn ông đến sát bên mẹ, úp mặt vào chiếc quần dài xanh rộng ống của mẹ chúng, hòa lên khóc nức nở. Trong không khí im lặng hòa tiếng khóc đó, người đàn ông vô tình liếc về một cánh cửa bên đường. Một người con gái mặc áo dài xanh như các phụ nữ ở chợ thường mặc lúc bấy giờ, có mái tóc cắt ngắn sát gáy. Nàng có một gương mặt xinh xinh tinh quái. Nàng hơi mỉm cười khi lơ đãng tựa người vào khung cửa lắng nghe cuộc cãi vã. Khi bắt gặp cái nhìn trộm của người đàn ông, nàng lấy chiếc lược trên mái tóc chải lên mớ tóc xòa xuống trán, chấm mi lông mày vẽ đậm. Nhưng người đàn ông cúi mặt nhìn xuống, mặt y trở nên tái hơn. Y nói với giọng nghẹn lại: "Tao không hiểu sao lúc nào mày cũng đòi tiền. Trong nhà có gạo, có bột, có dầu, ngoài vườn có cải bắp." Người vợ kéo chiếc khăn trên mặt xuống ngã về phía người chồng, hai mắt ráo nước mắt vì cơn giận bốc lên. Chị chống hai bàn tay nhăn nheo lên hai bên hông ốm teo, ngã thân hình gầy gò tới trước, hét the thé: "Còn vấn đề mặt nữa chứ, mấy đứa nhỏ không còn giày để mang. Bà con ơi, ngó tôi mà xem, ngó chiếc áo chấm vá mà tôi đang mặc đây. Chừng nào tôi mới có được một tấm áo mới? Cách đây 3 năm chồng tôi đánh bài ăn 10 đồng bạc. Nó mua cho tôi 2 cây vải trắng, loại thật thô thật rẻ. Tôi đem đi nhuộm xanh, cắt cho nó 2 bộ quần áo, cho tôi 1 bộ, cho thằng lớn nhất 1 bộ. Đến ngày nay tôi cũng còn mặc. Chấm vá không biết bao nhiêu lần, bây giờ thì không thể chấm được nữa. Tôi cũng không có giày, chân tôi bị bó, làm sao tôi đi chân không như mấy đứa nhỏ. Sáng hôm nay tôi hỏi xin một ít tiền mua giày, nó nói thế nào bà con có biết không? Nó chỉ chửi bới chứ không cho gì. Nó còn giận hờn không chịu về nhà hồi trưa này. Nó vô quán ăn uống trong khi bỏ phí bữa cơm tôi dọn cho nó ở nhà, vậy mà nó còn nói nó không có tiền." Cơn bực khiến chị quà ra khóc nữa. "Đâu phải tôi đòi tiền để mua sắm áo dài như các cô các bà mặc trong những ngày này. Tôi biết là nó có tiền để mua áo dài cho một người đàn bà nào đó chứ không phải cho tôi." Lúc bấy giờ gương mặt người đàn ông có vẻ ghê gớm. Anh ta nhảy tới đưa cánh tay lên toan đấm người vợ. Nhưng từ trong đám đông, nhiều người bước ra bắt cánh tay của y lại. Vài người đàn bà cũng kéo người vợ ra. Một người đàn ông ôn tồn nói: "Nên nhớ người này là vợ anh và là mẹ của mấy đứa con anh." Người vợ được dịp rên rỉ: "Tôi đã sanh cho nó mấy đứa con trai." Ngay lúc đó có tiếng dịu dàng vang lên, tiếng của một bà lão chống gậy đứng bên ngoài đám đông. Bà lão nói: "Hai đứa bay không còn trẻ dại. Này Lý, mày đã 45 tuổi rồi. Tao biết rõ, vì lúc mẹ mày sanh mày, có tao ở đó. Vợ mày năm nay cũng 44. Tao biết rõ vì tao có đi dự đám cưới và rước dâu. Hai đứa bay đã ăn ở với nhau 28 năm. Còn vợ mày sanh 12 lần, nhưng chỉ có 7 đứa. Thằng trưởng nam của mày, nếu còn sống cũng được 27 tuổi, và bây giờ cũng có thể là ông nội bà nội. Đứa con nhỏ nhất của bay mới lên 3, hãy nghĩ đến những điều đó và những năm bay sống chung với nhau mà nên hòa giải ngay bây giờ đi." Bà lão là người lớn tuổi nhất trong ấp và là mẹ của người giàu nhất trong làng. Ai cũng kính trọng và nghe lời bà. Sau khi bà nói dứt lời, người vợ quay về phía bà nói: "Bà cụ Dư biết tôi thường khen chồng tôi là người hiền lành nhất, tử tế nhất. Nhưng cách đây 2 tháng nó vụt đổi tánh." Chị đảo mắt nhìn ông chồng, đám đông cũng chăm chú nhìn y. Người đàn ông lại cúi gầm đầu xuống, cổ y dần dần đỏ. Người vợ nói tiếp: "Bà cụ xem kìa, nó là người hiền lành mà bây giờ nó quạo như chó. Hễ ra ngoài thì nó cười cợt vui vẻ với mọi người, nhưng về nhà thì nó quặm lại, nín thinh, không một lời nào vui tươi, dễ chịu. Hễ mở miệng thì chê tôi không biết chải tóc, áo không được sạch, hoặc tìm chuyện này chuyện kia để giày. Mà tôi thì vỏn vẹn có chiếc áo này, làm sao tôi có thể sạch được luôn luôn chứ. Còn công việc trong nhà, còn mấy đứa nhỏ, rồi còn công việc ngoài đồng, làm sao tôi có thể ngồi không đánh phấn, sức giàu như một vài người đàn bà khác." Người chồng không thể chịu đựng được nữa, anh ngẩng đầu lên gắt: "Tao hỏi mày, mày muốn cái gì? Chuyện không đáng mà mày làm rùm beng lên, mày muốn cái gì chứ?" Người vợ nóng nảy lặp lại: "Tao muốn cái gì hả? Tao chỉ muốn một điều, tao muốn mày ăn ở với tao như trước đây 2 tháng, tao chỉ muốn có bao nhiêu đó thôi." đám đông dường như không còn ở đó nữa, chỉ còn có hai vợ chồng đang sôi nổi gây gổ với nhau bất chấp mọi người xung quanh. Chị đưa hai bàn tay chai cứng với móng tay đen kêu lên: "Tôi chỉ muốn được như ngày trước." Đám đông thở dài khó chịu. Người đàn ông liếm môi hai ba lần thật nhanh, và từ mái tóc đen hai hàng mồ hôi chảy dài xuống má. Anh lại liếc về phía cánh cửa, nơi bóng dáng thiếu nữ mặc áo xanh nhạt tựa người trong ánh chiều tà. Anh không nhìn lên gương mặt của nàng, nhưng anh biết thật rõ gương mặt của nàng như thế nào. Anh biết rõ làn da trắng xanh, đôi môi dày đỏ thắm, luôn luôn mỉm cười, đôi mắt đen không hề biết sợ, không hề ngó xuống hay quay đi khi anh nhìn nàng. Chính cách nhìn của nàng đã làm cho anh đắm say mỗi khi đi ngang qua. Anh thường đi ngang qua để tìm cái nhìn đó, mặc dầu anh không hề nói một lời nào với nàng. Làm sao anh có thể nói được khi nàng là cháu của người giàu nhất trong ấp, còn anh thì chỉ là một gã nông dân không có một mảnh đất cặm dùi. Trong hai tháng qua, anh đã phải dành dụm để sắm một chiếc áo xanh như nhiều người thường mặc và một vớ trắng với một đôi giày trắng sản xuất ở chợ. Khi nghĩ đến số tiền dành dụm khó nhọc đó, anh đâm bực với bà vợ hay khóc lóc cằn nhằn. Trong bao nhiêu năm qua, anh là người chồng trung thành với vợ. Anh đã 45 tuổi rồi mà chưa hề biết hưởng lạc thú ở đời. Chưa bao giờ anh bước vào những nơi buôn hương bán phấn mà một kẻ nghèo cũng có thể vào đó mua vui với một đồng bạc thôi. Ngày lại ngày, anh chăm lo cày cấy cho vợ, cho con. Và đến nay khi đã 45 tuổi đời, anh chỉ còn có mỗi một chiếc áo cũ kỹ dính trong người, không còn một món gì khác trừ những bộ áo rách chấm vá để mặc khi làm lụng. Nhưng có một điều làm anh thắc mắc: đôi mắt mở to và mơn trớn của người thiếu nữ kia chỉ dành riêng cho anh hay cho tất cả mọi người đàn ông? Chính điều đó đã làm cho anh bâng khuâng cả ngày lẫn đêm trong thời gian qua. Mỗi khi đi ngang qua cửa nhà nàng, anh thường liếc nhìn nàng, và lần nào nàng cũng nhìn anh, nhìn thật tự do và táo bạo. Anh có nghe người ta nói với nhau là ngày nay đàn bà thay đổi ghê lắm, họ không sợ đàn ông, muốn ai thì họ chọn người đó, tự do quyến rũ. Anh lại liếm môi, mồ hôi chảy dài xuống cổ. Làm sao biết được là nàng nhìn riêng một mình anh hay là nhìn tất cả mọi người? Nhất định anh phải tìm hiểu sự thật. Người vợ lảm nhảm từng cơn: "Tôi muốn hai vợ chồng ăn ở với nhau như trước." Chị vét một góc khăn lên lau nước mắt. Chị hết giận, trong lòng chỉ còn lại sự lo ngại. Người chồng vụt nhìn lên cánh cửa mở rộng, anh muốn biết sự thật. Khi đám đông thấy anh nhìn lên, họ cũng ngẩng đầu lên nhìn theo. Cô gái đứng ngay khung cửa, bận lo trang điểm. Nàng cầm chiếc lược xương trắng, đưa cao cánh tay xinh đẹp lên. Nàng chải mái tóc đen óng ánh về phía sau vành tai nhỏ bé trắng xanh, có đeo hai hoa tai vàng. Mấy người đàn bà nhìn cô gái với vẻ thù nghịch: "Đàn bà con gái mà ăn mặc áo dài như đàn ông." Vài người đàn bà vụt lên tiếng bình phẩm, nhưng đám đàn ông nhìn cô gái im lặng và trầm trồ. Bây giờ bà cụ đứng bên ngoài đám đông cũng tò mò nhìn theo. Cô gái mà mọi người đang nhìn chính là cháu kêu bà bằng bà Cố. Cô bé này ở chợ và được cha mẹ nuông chiều. Đã nhiều lần bà đã dạy người con trai vì quá nuông chiều để cho con bé hư hỏng, không xứng đáng cho đàn ông đi nói. Bà thương hại cho người chồng tương lai của con bé. Hôm nay bà cụ nhìn cô bé chăm chú hơn, và đây là lần đầu tiên bà cụ trông thấy gương mặt xinh xinh nhưng đầy vẻ tinh quái đang nhìn một người nào đó trong đám đông. Đôi má nhăn nheo đỏ rực lên, bà cụ nặng nề bước về phía cửa, nện mạnh đầu gậy xuống các tảng đá trên đường, ngó theo hướng cô bé đang nhìn. Cô bé đang phóng tầm mắt về phía chàng thanh niên la cà trước cửa. Thoạt tiên cậu này nhập vào đám đông để nghe cãi lộn, nhưng sau đó cậu quay lại nhìn cô gái. Đôi mắt cậu có vẻ ngốc nghếch và xấu hổ, một chút nước miếng chảy dài ở khóe miệng. Bà cụ đập mạnh chiếc gậy lên đá. Bà biết cậu thanh niên đó, hắn là con của ông chủ quán, không có một tấc đất và chỉ là một hạng làm công lặt vặt. Bà kêu lên giọng the thé, đầy vẻ giận dữ và oai quyền, khiến cô bé quay lại. "Đi vô trong nhà, đồ hư thân mất nết." Cô bé biểu môi chưa chịu vô, bà cụ lại hét lên quơ gậy một cách dễ sợ: "Tao bảo đi vô trong nhà, nghe chưa?" Cô gái bước thật nhanh vào trong, nhưng bàn tay của nàng đặt trên đà ngang cánh cửa. Bàn tay thon nhỏ, trắng xanh với chiếc nhẫn vàng ở áp ngón út. Bà cụ tiến tới quất mạnh vào bàn tay đó, Cô gái đành rút tay lại. Bà cụ kêu lên: "Tôi chưa thấy một con bé nào như thế đứng trước cửa nhìn bất cứ người đàn ông nào đi qua trước nhà mà nó đã có người đi hỏi rồi, chứ đâu phải còn con nít. Người ta bảo tất cả con gái bây giờ đều như thế, thật tôi không biết đâu mà sợ." Đám đông không còn háo hức tò mò nữa. Người vợ khẽ cười, có hơi thấy dễ chịu. Mấy người đàn bà cũng bớt cáu kỉnh. Còn mấy người đàn ông nhìn lên trời, hoặc nhìn ra đồng, hoặc nhổ nước miếng xuống đất. Một đứa trẻ khóc, đám đông tản ra, sẵn sàng để giải tán. Chỉ có cậu thanh niên con ông chủ quán là còn tần ngần đứng đó, nhìn về cánh cửa không người như bị thôi miên. Nhưng không phải chỉ có một mình cậu đã thấy ánh mắt rực rỡ của cô gái. Người đàn ông cũng đã trông thấy, và người vợ của y cũng đã trông thấy. Mặt người chồng không còn một chút máu, gương mặt đó trở nên vàng như một chiếc lá khô. Anh đứng nhìn xuống đất, bây giờ anh đã biết. Nhưng bà cụ vẫn không chịu thôi, bà chợt hiểu tất cả. Bà quay trở lại quơ chiếc gậy về phía người đàn ông. "Cậu Ly, cậu là một thằng điên, hãy ra đồng. Nhưng trước hết phải đưa số tiền cậu cất giấu trong mình cho vợ cậu." Từ từ, người chồng moi trong thắt lưng lấy ra 4 đồng bạc. Anh không quay mặt lại, cầm tiền trong bàn tay đưa ra xa, cho đến khi các ngón tay của anh chạm vào lòng bàn tay khô cứng của vợ. Anh buông rơi mấy đồng bạc vào đó, và cũng buông rơi tất cả mộng đẹp của anh. Anh vươn người lên, nhìn đám đông đang giải tán, gương mặt hơi tái nhưng thanh thản. Anh nói với giọng hơi gay gắt như thường lệ: "Tôi không hiểu tại sao vợ tôi lại kiếm chuyện gây gổ như thế này. Nó chỉ cần bảo nó cần tiền để làm gì, và như nó đã nói, bao giờ tôi cũng đưa hết tất cả cho nó." Anh cúi xuống lượm chiếc cuốc giấy cỏ mà anh đã ném khi có người gọi trước đó, vác lên vai và không nhìn ra sau, trở lại cuộc đời bình thường của anh. Hết chuyện.